Sasusaku 18 cộng Sasuke, dừng lại đi, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sasuke anh muốn vào khu nào, chỗ nào cũng đẹp cũng dễ thương hết. Sakura kéo tay Sasuke. Đưa Sarada cho anh. Sasuke, anh định làm cho gì vậy? Sakura nhíu mày khó hiểu. Cứ đưa cho anh. Sakura khó hiểu nhưng vẫn đưa Sarada cho Sasuke. Đứng yên đây chờ anh một lúc. 10, sao, còn em đâu, anh định giết người giấu xác à? Sarada của em đâu? Sakura lo lắng liên tục dò hỏi. Khu vực trông trẻ, cậu nói nhỏ đủ cho Sakura nghe. Quá đáng, em nói gì? Ahaka không có gì, cười miễn cưỡng. Khu vực family, à đẹp quá, cái này cũng đẹp, cái này nữa sao, cái nào cũng đẹp hết. Sakura quay người lựa đồ, nhìn cô có vẻ khó xử về vấn đề tìm kiếm, cậu phán một câu làm cả khu vực lặng thinh. Hàng cao cấp gói lại hết cho tôi. Đưa tay lên kéo Sakura tới khu vực trong trẻ ôm Sarada rồi trở về nhà. Mama, Sarada muốn đi chơi. Papa, con muốn ra ngoài chơi versus Boruto. Mama, Papa, HNM, được rồi. Sasuke dừng xe lại tại biệt thự Uzumaki, con chơi vui vẻ nha. Sakura mỉm cười, vâng. Sarada quay người chạy vào căn biệt thự. Dừng xe tải, biệt thự, Uchiha bước vào căn nhà quen thuộc, đôi mắt đen liên tục quan sát cử chỉ của cô cho tới khi thấy Sakura ngồi xuống ghế sofa, thì cậu nhanh chóng bước đến rè cô xuống, tay nắm chặt hai cổ tay cô ghì xuống. Đôi môi bạc chạm nhẹ lên đôi môi hồng đào nhỏ nhắn rồi rời nụ hôn xuống cổ, thả một tay ra cậu cổ áo khiến chiếc áo bung cúc, đưa tay vào trong áo nhéo nhẹ nhũ hoa màu hồng phấn, cảm giác hơi kích thích. Sakura rên nhẹ. Sasuke gỡ cúc áo ra, ném cái áo xuống sàn nhà. Cậu dê lưỡi từ cổ xuống vùng bụng, cảm giác nhột nhột khó chịu khi Sasuke đưa tay bóp với lực khá mạnh. Tiếng kêu kiều mị đang dần kích thích Sasuke. Cậu đưa tay kéo váy cô xuống được một chút thì, gia đình Uchiha có nhà không ạ, chết tiệt, lựa giờ mà đến. Sasuke chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài, thấy Sasuke đi cô liền bật dậy chạy vào phòng khóa trái cửa rồi lăn lên giường. Mém nữa bị thịt, Sakura thở dài. Sasuke vào nhà không thấy Sakura đâu, biết chắc cô đã rúc vào phòng, ném đồ trên bàn, cậu kiên nhẫn gõ cửa. Sakura mở cửa cho anh. Không, Sakura nói to, bất kiên nhẫn câu cười gian. Tại em ép anh chút, đừng oán trách ai cả. Cười man dở, lạnh sóng lưng, cạch, tiếng cửa mở, tiếng bước chân, xa, Sasuke sao anh vào được. Theo bản năng cô lùi lại. Sasuke im lặng tay giơ lên chìa khóa dự phòng, kèm theo là nụ cười mang tính chất dọa người. Ha ha, em ra nấu cơ đây. Sakura cười cười rồi đi ra thật nhẹ nhàng. Bước qua Sasuke hai bước thì bị bàn tay to lớn nắm chặt lại rồi kéo mạnh, cô mất đà ngã lên người cậu. Sasuke đẩy nhẹ cô ngã xuống giường, vừa ngẩng đầu lên thì Sasuke đè xuống, tay cậu nhanh nhẹ kéo cái váy ra khỏi cơ thể cô. Cậu đưa ngón trỏ vào trong cùng một lực khá mạnh, cảm giác phía dưới chưa ướt mà ra vào lại nhanh truyền lên, cảm giác tê tê có chút đau, miệng cô phát ra những tiếng rên cùng hơi thở gấp. Kéo chiếc quần lót mỏng manh có màu hồng phấn ra, đôi mắt cậu thích thú khi thấy nơi ấy ướt đẫm, định cởi quần ra thì papa mama mở cửa cho con. Trở về trạng thái tỉnh táo, Sakura nhích người ra xa thì bị Sasuke kéo lại. Sasuke, em không muốn ảnh hưởng tới Sarada, tối khi con bé ngủ em sẽ chiều anh. Sakura kéo tay áo Sasuke. Hai, Sasuke thở dài rồi, HNM, một tiếng tỏ vẻ đồng ý, đằng nào cậu cũng không nên cho con thấy mấy cảnh không hay ho này. Ca hay ho thì chú đừng có làm, xì hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 đâu mà xui tận mạng. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành, chắc ao sẽ cho sóng gió, bão lũ lụt gì vô cho câu chuyện đỡ nhàm chán quá. Và chép này dừng tại đây gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ao đã thách thức lòng kiên nhẫn của mấy bợn, lượn đây cách chương.